Ta thực sự siêu hung. Chương 375, sao động thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt ta siêu một quyền miểu sát Cửu Hạo, tràng diện không thể nghi ngờ cực kỳ chấn động mạnh lay Đông Huyền cùng Đông Vân Kiều. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi lại là hắn nhóm có thể ngăn cản được A Siêu sao? Đáp án hết sức rõ ràng, không có khả năng, dù sao Đông Huyền Đông Vân Kiều cùng Cửu Hạo ở chung nhiều năm. Đối với lẫn nhau thực lực đều biết căn biết rõ, bất kể là chính diện giao thủ lại hoặc là dùng chết tương bác nhất thời ở giữa đều thuộc về khó mà phân ra cao thấp cái chủng loại kia. Đã Cửu Hạo liền đối phương một quyền cũng đỡ không nổi, lại huống chi là hắn nhóm đâu. Cho dù Cửu Hạo có khinh địch chủ quan nhân tố tại bên trong lại như thế nào? Chẳng lẽ toàn thần giới bị hắn liền hội là A Siêu đối thủ sao? Đông Huyền cùng Đông Vân Kiều cũng không phải là người ngu. Khi nhìn đến A Siêu bày ra cường hãn thực lực sau, hắn nhóm cũng đã ý thức được đại thế đã mất, không trách lúc này Đông Thải Lăng hội không có sợ hãi. Liên tưởng đến Đông Thải Lăng chính miệng thừa nhận mình đã gả đi sự tình, Đông Huyền Đông Vân Kiều đều ẩn ẩn minh bạch chuyện gì xảy ra. Hóa ra Đông Thải Lăng là dùng chính mình vì thẻ đánh bạc tìm một cái thích hợp chỗ dựa. Nếu không chỉ bằng vào Đông Thải Lăng một cái người lại như thế nào có thể vì phụ báo thù, thậm chí là cầm lại sơn trang bên trong nguyên bản thứ thuộc về chính mình. Việc đã đến nước này, Đông Huyền cùng Đông Vân Kiều tự nhiên là không lời nào để nói. Tình thế còn mạnh hơn người, không thể không cúi đầu. Còn nữa, coi như để Đông Thải Lăng ngồi lên trang chủ chi vị lại như thế nào. Đến thời điểm nàng còn không phải muốn ỷ vào hắn nhóm phụ tá. Đối với A Siêu cùng với Đông Thải Lăng vị kia còn chưa lộ diện thần bí phu quân. Đông Huyền Đông Vân Kiều kỳ thực cũng không có quá lớn bài xích tâm lý, dù sao nhân gia bày ra thực lực đã có giá trị để nhân tôn trọng, chỉ cần đối phương tương lai không có chạm tới hắn nhóm hạch tâm lợi ích, hắn nhóm ngược lại còn hội giữ vững lấy thái độ hoan nghênh. Dù sao có cái này chờ cường viện gia nhập, Lâm Vũ Sơn Trang thực lực đều hội leo lên một cái giai đoạn mới. Cứ việc Cửu Hạo Đông Huyền Đông Vân Kiều từng vì tranh đoạt trang chủ chi vị huyên náo rối bời, có thể lẫn nhau thủy chung đều không có muốn phân liệt Lâm Vũ Sơn Trang ý nghĩ. Bởi vì bọn hắn phi thường rõ ràng, phân liệt Lâm Vũ Sơn Trang đối với bọn hắn không có chỗ tốt gì, chỉ có cường đại hoàn chỉnh Lâm Vũ Sơn Trang mới phù hợp ích lợi của bọn hắn nhu cầu. Bất kể nói thế nào, hắn nhóm đều xem như người một nhà, hợp thì cùng lợi, phân thì cùng mất, đạo lý lẫn nhau đều là lòng biết rõ. Xong việc rồi, Đông Huyền Đông Vân Kiều rời đi về sau, còn dư đứng ngoài quan sát người thần sắc giống vậy phức tạp lục lục tục tục đi. Làm lớn như vậy diễn võ trường chỉ còn lại Đông Thải Lăng cùng A Siêu hai người thời điểm. Hạ Phàm lười biếng âm thanh bỗng nhiên ung dung vang lên. Phu quân, ngài đại ân đại đức Thải Lăng đời này đều hội ghi nhớ trong lòng. Đông Thải Lăng quay người theo tiếng kêu nhìn lại, ngay sau đó liền trịnh trọng kỳ sự hướng đâm đầu đi tới Hạ Phàm, hạ thấp người làm một đại lễ. Ta nói bao nhiêu lần, giữa phu thê cần gì phải khách khí như thế đâu. Nhìn xem trước mặt hốc mắt hồng nhuận Đông Thải Lăng, Hạ Phàm đều cảm thấy lắc đầu bất đắc dĩ khẽ thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật có lỗi phu quân, Thải Lăng chỉ là có chút tình khó tự điều khiển. Đông Thải Lăng kéo ra mũi ngọc tinh xảo, ngẩng kia trương không bằng vừa rồi lẫm liệt sinh uy thanh thuần khuôn mặt nói. Tốt tốt, đã sự tình đã giải quyết, thân vì chủ nhà ngươi không nên mang bọn ta hào hào đi dạo một lần. Hạ Phàm khoát tay áo, nhìn như tùy ý chuyển hướng chủ đề. Là, còn xin phu quân cùng hai vị đi theo ta. Đông Thải Lăng hít sâu một cái nói. Sau đó thời gian bên trong, Đông Thải Lăng giống như hướng dẫn du lịch một dạng mang theo hắn nhóm bốn phía lãnh hội lên Lâm Vũ Sơn Trang nội bộ. Cho đến màn đêm buông xuống, hắn nhóm đều như cũ chưa hoàn chỉnh đi dạo xong Sơn Trang, từ này có thể thấy Sơn Trang hùng vĩ. Phu quân, về sau đây chính là ta nhóm sinh hoạt địa phương, nếu có chuyện gì đều có thể phân phó trong viện bọn tạp dịch. Một chỗ ưu tĩnh hậu trạch nội viện, Đông Thải Lăng đem hắn nhóm đưa đến nơi này sau liền chủ động tiến hành thuyết minh, chợt lập tức phân phó trong nội viện tạp dịch chuẩn bị lên bữa tối. Không sai, Lâm Vũ Sơn Trang hậu trạch nội viện đồng dạng phi thường lớn, cảnh sắc chung quanh càng không cần nhiều lời. Khuyết điểm duy nhất đại khái chính là quá quạnh quẽ, hậu viện bên trong mặc dù có không ít phụ trách phục thị nữ tính tạp dịch, có thể những này tạp dịch phân bố ra sau liền lộ ra tương đương rải rác. Có thể Hạ Phàm lại cảm thấy không quan trọng, A Siêu, về sau ngươi liền đi theo phu nhân bên cạnh đi. Sử dụng hết bữa tối, Hạ Phàm lau miệng sau liền hững hờ hướng một bên A Siêu nói. Vâng, A Siêu lúc này mặt không chút thay đổi nói, Hải Lăng, ta biết rõ mới vừa ngồi lên trang chủ chi vị ngươi ở sau đó một đoạn thời gian đều sẽ phi thường bận rộn, nếu đụng tới khó giải quyết vấn đề, ngươi trực tiếp sai sử A Siêu là được, dùng A Siêu năng lực cho ngươi làm phụ tá đầy đủ dư xài. Đến mức ta sao ngươi liền đừng lo lắng, dù sao ta người này không phải ăn ngủ liền là ngủ rồi ăn, chỉ cần đừng để người quấy rầy ta thanh tịnh liền tốt. Mắt thấy Đông Thải Lăng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hạ Phàm dứt khoát vượt lên trước một bước nói ra. Thải Lăng biết rõ, cuối cùng, Đông Thải Lăng lại không có nói thêm cái gì, chỉ là tâm tình trầm trọng nhẹ gật đầu. Hạ Phàm càng như thế, Đông Thải Lăng liền cảm giác chính mình thua thiệt đối phương càng nhiều. Mặc dù nàng là dùng chính mình vì thẻ đánh bạc gả cho Hạ Phàm, nhưng nàng cũng không có đem Hạ Phàm đối với mình tốt xem như đương nhiên. Một mặt là Hạ Phàm không có chạm qua chính mình, một phương diện khác thì là Hạ Phàm chỗ chỗ đều đứng tại lập trường của mình suy nghĩ. Rõ ràng lẫn nhau chỉ là không có tình cảm mặt ngoài phu thê. Đêm dài, nên nghỉ ngơi, A Siêu, ngươi tiễn đào tử trở về phòng nghỉ ngơi đi. Đuổi những này thiên đường, lại trong sơn trang đi dạo nửa ngày. Thân là người bình thường đào tử đều sớm mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi. Chỉ là nàng cũng không nói gì, vẫn luôn đang dáng chống đỡ lấy đi theo hắn nhóm. Hạ Phàm tự nhiên là chú ý tới đào tử tình huống. Cho nên tại bàn giao sự tình xong, hắn liền lập tức phân phó A Siêu một tiếng. Trưởng quỹ, vậy ta liền trước trở về. Đào tử nghe vậy không khỏi cường gạt ra một cái tiếu dung, đồng thời ánh mắt vô ý thức nhìn lướt qua Hạ Phàm cùng Đông Thải Lăng, tâm lý tự hồ minh bạch cái gì. Hai người là vợ chồng A, phu thê tự nhiên là phải ngủ tại một gian phòng. Mà nàng đâu, nàng cái gì danh phận đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể đào tử không có toát ra nửa điểm tự thương tự cảm thần sắc, đứng dậy liền lặng lẽ theo A Siêu rời đi. Phu nhân, ta nhóm cũng nên trở về phòng nghỉ ngơi. Sau khi hai người đi, Hạ Phàm hướng Đông Thải Lăng liền cười cười. Phu quân mời theo Thải Lăng tới đi, đi qua cái này đoạn thời gian ở chung. Hơi quá hiểu Hạ Phàm bản tính, Đông Thải Lăng lại không giống ban đầu một dạng ngượng ngùng. Bởi vì nàng biết rõ, cứ việc Hạ Phàm ngẫu nhiên thích trêu chọc kiếm đùa giỡn chính mình, có thể bản thân hắn cũng không có ý đồ xấu. Cái này để dần dần tiếp nhận đối phương tính cách, Đông Thải Lăng đều thản nhiên không ít cách trương.